Chương 1393, Liên thủ. Vật này, thực ra là tới từ ở một con yêu thú. À, Vạn Hồn Châu lúc ấy sững sờ, hơi có chút mê muội, nhưng là ta cũng sẽ không ngửi sai a, chẳng lẽ vật này biến dị, nếu không ta giúp ngươi nhìn một chút, không đúng không đúng, hay lại là liền như vậy, có lời cứ nói, Lâm Phi chau mày, đừng có dông dài, cái kia, ta nói ngươi cũng đừng tức giận, Vạn Hồn Châu cụ sách một tiếng nói, ta có cái biện pháp có thể phân biệt ra được này Kim Liên lai lịch, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải đưa nó nuốt trọn. Ừ, Lâm Phi hít một cái con mắt, đánh giá này Vạn Hồn Châu. Bị Lâm Phi như vậy hơi đánh giá, Vạn Hồn Châu như là cảm thấy nguy hiểm, liền vội vàng kêu, ngươi nói không tức giận, cũng không thể đổi ý, lại nói ta chính là nói một chút mà thôi. Lâm Phi nhưng là không có nói gì nhiều, chỉ là gật đầu một cái, nói một chút, ngươi cũng biết, ta trên thực tế am hiểu nhất, chính là điều khiển linh hồn về phương diện này. Vạn Hồn Châu lúc này mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm, sau đó liền tiếp tục nói, vô luận là vật gì, chỉ cần bọn họ còn có thể lưu lại một chút hồn phách, ta đây là có thể từ trong lấy ra ra căn của bọn họ cốt nguồn, đã qua vạn năm, chưa từng thất bại, ta xem này Kim Liên bên trong linh hồn khí tức, tự hồ còn rất là đậm đà, nếu như ngươi yêu cầu lời nói, ta có thể mang vật này tổ tông 18 đời cho ngươi moi ra, lợi hại như vậy. Lâm Phi nhìn Vạn Hồn Châu liếc mắt, đều có mấy phần hoài nghi, nếu là có hoàn chỉnh hồn phách còn dễ nói, vô luận là dựa vào minh thổ, hay là dùng những biện pháp khác, đào đưa ra trung trí nhớ, cũng không phải cái việc gì khó khăn, nhưng là bây giờ đặt ở trước mắt, có thể vẻn vẹn chính là một chút hồn phách mảnh vụn mà thôi, này độ khó, nhưng là tăng lên không chỉ là một cấp bậc, này Vạn Hồn Châu không phải là ở hết ăn lại uống chứ, thấy Lâm Phi hoài nghi, Vạn Hồn Châu vội vàng cấp chính mình giải thích, ngược lại ta trong tay ngươi, nếu như lừa ngươi, ta cũng không trốn thoát, đến thời điểm tùy ngươi xử trí, ha ha, Lâm Phi liếc mắt, người này ngược lại là rất quỷ, theo tự xử trí cái gì, thực ra nói cách khác nói mà thôi. Vạn Hồn Châu cuối cùng là thiên giai pháp bảo, tương lai khả năng có tác dụng lớn, này một đóa kim liên tuy nói là rất là trân quý, nhưng mình cũng không khả năng vì vậy đi xử trí nó cái gì, cầm đi đi, Lâm Phi cũng không nói thêm nữa, trực tiếp liền đem kia kim liên, ném cho này Vạn Hồn Châu, giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi, Vạn Hồn Châu nhưng là rất là hưng phấn, đem kia kim liên cuốn một cái, đó là bị cắn nuốt vào trong hắc khí, một trận suy suy vang động âm thanh vang lên, phản phất là ở ăn mòn này một đoàn kim liên, đi theo, cũng chỉ thấy kia kim liên ở hắc khí vây quanh bên dưới, bạo phát ra một trận kim quang rực rỡ, phản phất là đang cùng này hắc khí, tiến hành đối kháng, hắc hắc, đến trong tay của ta, còn muốn phản kháng, Vạn Hồn Châu nhưng là cười âm hiểm một tiếng, đi theo hắc khí tăng mạnh, đó là không ngừng ăn mòn này một đoàn kim quang, thời gian từng giây từng phút trôi qua, này hắc khí càng thêm đậm đà, tản mát ra khí thế, cũng bắt đầu không ngừng leo lên, mà tương ứng, kia một đoàn kim quang quang mang, cũng ở đây dần dần trở nên yếu, thậm chí là chẳng mấy chốc sẽ đến mấy không thể nhận ra mức độ, qua không được bao lâu, này một đoàn kim liên, đó là phải bị hoàn toàn tiêu phí không chút tạp chất, thế nào, Lâm Phi hỏi, rất nhanh, lại cho ta một chút thời gian, Vạn Hồn Châu nói một câu sau đó, đó là không có tiếng thở, tự hồ là hoàn toàn đầu nhập vào chiếm đoạt bên trong, sau đó, này trầm xuống mặt, chính là gần nửa canh giờ, khi kim liên đã là hoàn toàn biến mất ở hắc khí sâu bên trong, không có bất luận nhân vật nào tung tích, mà Vạn Hồn Châu biến thành hắc khí, chưa từng có nồng nặc, thậm chí là một đạo đạo kỳ dị phù triện, từ kia hắc khí chính giữa phiêu bay ra, lại nhanh chóng dung nhập vào hắc khí chính giữa, này một đoàn không cách nào nhìn thấu hắc khí chính giữa, nhất thời nhiều hơn mấy phần không cách nào nhìn thấu thần bí cùng thâm thúy, được rồi, ngay tại Lâm Phi chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, này Vạn Hồn Châu thanh âm vang lên lần nữa, theo tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi rước mắt, nhất thời nổi lên từng bức họa, không ngừng thoáng hiện đi qua, ngay từ đầu thời điểm, đó là con yêu thú kia. Nó xuất thân từ bạch cốt giới trung, bản thân thiên phú không tầm thường, ở hoàn cảnh ác liệt bên trong, cùng đồng loại sinh tồn, đánh giết, từng bước, rốt cục thì tấn thăng đến rồi yêu đế cảnh, ở bạch cốt giới trung chiếm cứ đầy đất, cũng coi là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại, cứ như vậy qua mấy trăm năm, nó trong địa bàn, nhưng là nghênh đón một trận không giải thích được hỗn loạn, đó chính là trong không gian đột nhiên xuất hiện không gian liệt phùng, nó từ thủ hộ địa bàn bản năng, cũng không có trước tiên chạy trốn, mà là đi tra xét một phen, sau đó tự ra chuyện, nó rơi vào Long Cốt giới cùng Phất Ly giới một nơi không gian tiếp giáp chính giữa, ở nơi nào, nó gặp được một người, Mạn Châu Phi, thấy cái này trong trí nhớ bóng người lúc, Lâm Phi đều là sửng sốt một chút, đó chính là Mạn Châu Phi, vị kia ban đầu với Lâm Phi đồng thời tham gia bắt mặt thi đấu, tiến vào Long Cốt giới Bất Lão Sơn thiên tài chân truyền, lúc đó, vị này một đám đệ tử chân truyền chính giữa duy nhất nữ tử, trả lại cho Lâm Phi để lại rất sâu ấn tượng, cấp độ kia cường hãn tu vi, cay độc thủ đoạn, giỏi mắt toàn bộ Bắc Cảnh thập đại môn phái, có lẽ chỉ có Thu Nguyệt Hoa mới có thể cùng sánh vai rồi, chẳng qua sau đó Nhóm người mình đó là ở đó Long Phượng trải qua đại chiến, bị buộc tiến vào Long Quốc giới trung, sau đó, xảy ra nhiều chuyện hơn. Lâm Phi ngay cả mình cũng cố không tới, đối với cái này vị bất lão sơn chân truyền, cũng là mất đi tin tức, không nghĩ tới lại là lại ở chỗ này thấy. Bây giờ nhìn như vậy, này Mạn Châu Phi ban đầu cũng là không hề rời đi Long Quốc giới, mà là với Vương Linh Quang như thế, bị vây ở một cái nơi không gian liệt phùng bên trong, chỉ là vận khí không tốt lắm, cùng này yêu đế tao ngộ, chẳng lẽ là nàng gieo xuống toi mạng Kim Liên. Suy đoán này nổi lên lúc, Lâm Phi đều cảm thấy có khả năng quá thấp. Kia Mạn Châu Phi tuy nói là bất phàm, năm đó vừa mới gặp nhau lúc, cũng đã là Kim Đan lục chuyển cảnh, nhưng là Kim Đan dù sao cũng là Kim Đan, hơn nữa thuộc về không gian liệt phùng cấp độ kia tuyệt địa, duy trì tự thân tồn tại đều khó khăn, chớ nói chi là tu luyện, nàng tại sao sẽ đột nhiên tăng mạnh, có thể với yêu đế liều mạng, thế này thì quá mức rồi. Sau đó không đợi Lâm Phi suy nghĩ nhiều, tiếp theo hình ảnh, càng là đại đại vượt ra khỏi Lâm Phi dự liệu. Ở đó trong tấm hình, vị này bất lão sơn chân truyền, cuối cùng so với trước, cường đại không biết bao nhiêu lần, đang cùng này yêu đế gặp gỡ sau đó, cuối cùng giao thủ mấy chục chiêu, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ồ, đây là, đang lúc Lâm Phi nhìn đến đây, trong lòng đang có chút không hiểu thời điểm, lại phát hiện kia trong tấm hình, cuối cùng nhiều hơn một cái thân ảnh quen thuộc, Vương Linh Quang. Ở đó trong tấm hình, Vương Linh Quang cuối cùng hóa thành độn quang tới, một cái trọng kiếm chém xuống lúc, không gian mơ hồ ba động, vừa mới gia nhập chiến đoàn. Đó là cho kia yêu đế tạo thành một cái bị thương.